Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, giải quyết tâm cơ biểu mạch lộ. CMN, thân thể ta thật như vậy kém. Phan Tiểu Kiệt không muốn tiếp nhận sự thật này. Người trẻ tuổi, tiết chế một điểm. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cầm vài cuốn sách rời đi ký túc xá. Móa, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, ca hiện tại bạn gái đều không có đâu. Phan Tiểu Kiệt la hét đuổi theo, lên hai tiết khóa về sau, lần nữa nhìn không ít liên quan tới tin tức học thư tịch về sau. Kỹ năng đẳng cấp thành công tăng lên tới cao cấp, trở lại ký túc xá. Tô Thần bật máy tính lên, ngón tay tại trên bàn phím một trận phi tốc đánh. Rất nhẹ nhàng liền hách vào thư viện hệ thống theo dõi. Điều ra bị chụp lén ngày đó tại thư viện lầu 3 tất cả video theo dõi. Tô Thần từng cái xem xét. Ngày đó giá sách ở vào lầu 3 một cái không có giám sát góc chết. Cũng không có tìm tới là ai chụp lén. Bất quá, Tô Thần lại phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Theo thư viện lầu 3 vào miệng một cái video theo dõi chúng. Hắn nhìn thấy Lâm Vũ Manh túc xá mạnh lộ. Theo lý mà nói, ngày đó các nàng hẳn là còn tại huấn luyện quân sự bên trong mới đúng. Mà mạnh lộ lại đi thư viện lầu 3, mà lại về thời gian cũng kém không nhiều. Đây hết thảy đều quá khéo. Tô Thần cơ bản xác định hẳn là mạnh lộ chụp lén ảnh chụp. Nhưng là cũng không có giám sát đập tới một màn này. Vì đạt được xác thực chứng cứ, Tô Thần biên soạn một đoạn virus chương trình, lấy kết nối phương thức phát cho mạnh lộ. Cùng lúc đó, đang trong lớp mạnh lộ đột nhiên thu được Tô Thần tin tức có chút sững sờ xuống. Cảnh giác hóa đơn tin tức. Đây là cái gì? Ta chuẩn bị cho manh manh mua cái lễ vật, nhưng là không biết nữ sinh các ngươi thích gì. Ngươi giúp ta nhìn xem. Tô Thần nhanh chóng đánh chữ hồi phục. Mạnh lộ trong mắt bôi qua vẻ ghen ghét, ấn mở kết nối, quả nhiên thấy là một chút lễ vật ảnh chụp. Thật tình không biết, tay nàng cơ giao diện đã biểu hiện tại Tô Thần trên máy vi tính. Tô Thần ấn mở ảnh chụp, lập tức sửng sốt, thật nhìn không ra, cái này mạnh lộ chơi rất khai phóng a. Bên trong có không ít nàng cùng một ít nam sinh mập mờ ảnh chụp. Thậm chí có chút rất cay con mắt. Vóc người này cùng manh manh kém quá xa. Còn có cái này tháo trang sau cũng quá kém. Tô Thần ôm tính nghệ thuật tâm thái đi thưởng thức những hình này, trong lòng phê bình hai câu. Sau đó liền thấy tấm kia nhìn như hắn cùng Liễu Thi Thư rất thân mật ảnh chụp. Đối với muốn hay không lấy thủ đoạn giống nhau còn lấy nhan sắc, Tô Thần có chút do dự. Mạnh lộ không hề nghi ngờ là cái tâm cơ biểu, nhưng là nếu như hắn đem những này ảnh chụp phát ra ngoài, cái kia mạnh lộ khẳng định phải thân bại danh liệt, mà không quản nàng nhắm vào mình mục đích ở đâu. Mình cũng không có gặp quá nhiều phiền phức, nếu như làm như vậy khó tránh quá ác chút. Bất quá, có như thế một cái tâm cơ biểu cùng Lâm Vũ Manh một cái ký túc xá, nàng thật đúng là không quá yên tâm. Thế là Tô Thần tuyển tương đối tư mật hai tấm ảnh chụp phát cho mạnh lộ. Một gian trong phòng học, mạnh lộ sắc mặt kịch biến, điện thoại trực tiếp rơi tay, rơi trên mặt đất, chung quanh mấy cái đồng học lập tức nhìn sang. Cũng may trên đất điện thoại là màn hình hướng xuống, mạnh lộ thật nhanh nhặt lên điện thoại. Một số đồng học, lên lớp không cần chơi điện thoại. Trên bục giảng giáo sư nhíu mày nhắc nhở một câu, mạnh lộ võng như không nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, tay run run phát cái tin tức đi qua. Ngươi muốn thế nào? Nàng không phải người ngu, rất rõ ràng phía trước cái kia kết nối có quỷ. Ha ha, mạnh lộ, thật biết chơi a, ta lúc đầu muốn học thủ đoạn của ngươi, đem những hình này đều truyền đến diễn đàn lên. Bất quá lại cảm thấy có chút tàn nhẫn, vì lẽ đó ta chỉ có hai cái đơn giản yêu cầu. Mình chuyển ra ký túc xá, còn có về sau không cần lại tiếp cận manh manh, Tô Thần đánh một đoạn lớn văn tự đi qua. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không xóa ảnh chụp? Mạnh Lộ sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng hoảng sợ bất an. Không hề nghi ngờ, nếu là trên điện thoại di động những hình này lộ ra ánh sáng, nàng liền rốt cuộc không mặt mũi ở tại Ma Đô Đại học. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì hơn được nhà ta Manh Manh? Khuôn mặt vẫn là dáng người. Yên tâm, ta đối với ngươi những hình này không có chút nào hứng thú. Lưu lại sẽ chỉ lãng phí ta bộ nhớ. Mạnh Lộ nhìn thấy tin tức này, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Tốt, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng. Về sau ta gặp được các ngươi tránh đi. Cùng các ngươi cũng không tiếp tục về nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Mạnh Lộ cắn răng hồi phục. Nàng là thật sợ Tô Thần thủ đoạn này không phải nàng có thể chọc nổi, mà lại càng làm cho nàng kiêng kỵ là đắc tội Triệu Thái cùng Thẩm Thiên Trạch. Hắn hiện tại thế mà còn rất tốt, ngược lại là Triệu Thái cùng Thẩm Thiên Trạch đã rất nhiều ngày không có xuất hiện ở trường học. Dạng này tốt nhất. Tô Thần cuối cùng về bốn chữ đi qua, sau đó xóa bỏ tất cả ảnh chụp, lại đem Mạnh Lộ hảo hữu cho kéo vào sổ đen. Giữa trưa, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ tại nhà ăn ăn cơm trưa thời điểm. Nghe nàng có chút thất lạc nói Mạnh Lộ muốn rời ra ngoài ở. Manh Manh, có cái gì tốt thất lạc? Đây là chuyện tốt, về sau ngươi cũng đừng tiếp cận cái này Mạnh Lộ. Tô Thần cho nàng kẹp khối thịt. Lâm Vũ Manh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cho ngươi phát nặc danh ảnh chụp người chính là nàng. Tô Thần bình tĩnh nói. Lâm Vũ Manh nghe vậy chấn động, chợt ảm nhiên cúi đầu xuống dùng bữa. Nàng sẽ không chất vấn Tô Thần, chỉ là tin tức này để nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Tô Thần đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói ra. Không phải còn có Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai A. Bằng hữu không cần quá nhiều. Có hai cái thật lòng liền đầy đủ. Có ít người không đáng đi giao hảo. Lâm Vũ Manh trầm mặc một lúc sau, cho hắn một cái đáng yêu nét mặt tươi cười. Buổi chiều chỉ có hai tiết khóa. Lên xong, Tô Thần liền cùng Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi cùng nhau đi đạo trường. Đối với Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi nhập hội xin, Liễu Thanh tự nhiên là cao hứng bừng bừng đáp ứng. Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội thành viên vốn lại ít. Sư phụ, Diêu Vũ một mặt không kịp chờ đợi lại gần, đem một bản rách dưới quyền phổ đưa cho hắn. Thật thà cười nói, đây chính là chúng ta Diêu gia tổ truyền quyền phổ. Sư phụ ngươi mau giúp ta nhìn xem. Tô Thần có chút im lặng tiếp nhận chùi đít đều ngại bẩn quyền. Phổ, tùy ý lật qua, giải tỏa kỹ năng Diêu gia quyền dung hợp quyền pháp kỹ năng Diêu gia quyền. Bách gia quyền pháp độ thuần thục cộng 2000, cái này cũng có thể. Lợi hại, ta hệ thống lão ca. Tô Thần cảm thụ được trong đầu được hoàn thiện thăng cấp Diêu gia quyền pháp. Nhịn không được sợ hãi thán phục xuống. Sư phụ, thế nào? Diêu Vũ thấy Tô Thần ngẩng đầu, một mặt khẩn trương hỏi. Ta đánh một lần ngươi cái này Diêu gia quyền, ngươi cẩn thận rõ ràng. Tô Thần nói với Diêu Vũ một tiếng, sau đó đi đến chính giữa đạo trường. Mau nhìn, thần ca muốn đánh quyền. Không thể nào, cái kia phá bí tịch thật đúng là quyền pháp gì? Phía trước ta muốn thấy nhìn. Diêu Vũ cái kia to con đần độn làm bảo giống như quả thực là không cho. Thật chẳng lẽ là cái gì cường đại quyền pháp? Cái kia đều chỉ còn lại không tới một nửa. Thần ta cũng có thể cho hoàn thiện. Ngoặc kép, chung quanh tất cả mọi người là ngừng lại trong tay chuyện. Từng đảo ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Diêu Vũ càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Gắt gao chừng lớn lấy một đôi mắt trâu, sợ bỏ lỡ một lát. Chú ý, ta bắt đầu, Tô Thần nhắc nhở một tiếng, sau đó lấy không nhanh không chậm tốc độ, bắt đầu biểu thị Diêu gia quyền pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,